Bất Diệt Long Đế, chương 1040, phiền phức lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nương theo lấy từng mảnh dãy núi bạo liệt, sát trận triệt để bị phá hủy, Trần Vô Thiên đám người cũng không có trước một bước xông vào sơn cốc. Trong sơn cốc có huyễn trận, cái này huyễn trận còn không có phá mất, Trần Vô Thiên Ngô Quảng Đức bọn người không dám mạo hiểm, chuẩn bị các loại. Chờ, Nhan Cô bọn người đuổi theo lại nói. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát trận bị hủy diệt, Nhan Cô mấy người cũng lao đến, mọi người vây quanh ở sơn cốc bên ngoài, thần niệm cực lực liếc nhìn. Bất quá cái này huyễn trận hoàn toàn chính xác rất lợi hại, liền xem như hóa thần đỉnh phong đều không thể đơn giản dùng thần niệm quét vào đến, chỉ có thể cảm ứng được bên này có cấm chế ba động. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Quảng Đức trầm mặt hạ lệnh, chết thập tam cái hóa thần, 6 cái hóa thần bị trọng thương, có 3 cái rõ ràng đã không cứu sống nổi, mọi người liền lục ly bên này một người cũng không giết được, cái này khiến bọn hắn rất là nổi giận. Kỳ thật vừa rồi Trần Vô Thiên bọn người là có cơ hội đánh giết Giải Trĩ Vương cùng chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương, nhưng tình huống không rõ, mọi người làm sao dám tùy ý phóng thích sát chiêu mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại bọn hắn còn muốn chiêu cố còn lại hóa thần, nếu không không phải mới vừa chết thập tam cái hóa thần. Một đám người đối sơn cốc cùng oanh loạn tạc, huyễn trận không chỉ có ngăn cách dò xét chi dụng còn có thể miễn cưỡng phòng ngự thoáng cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngăn trở những cái kia liêu quang, lục ly bên người thạch đầu nhân đã đạt tới 18 cái, hắn nhìn thấy có liêu quang bay vào, lập tức để thạch đầu nhân đi ngăn trở, đồng thời âm quỷ thú cũng gào thét mà đi, ngăn trở liêu quang, tránh cho công kích đến lục ly cùng thần đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này liêu quang kỳ thật giết không chết lục ly, nhưng giống như đem thần đàn cho hủy đi liền phiền toái. Lục ly lòng đang giờ phút này kéo căng đến cực hạn, huyễn trận lúc nào cũng có thể phá mất, tiếp xuống liền là thời khắc quan trọng nhất. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phân biệt đánh ra một đạo liêu quang, đánh chúng vào hai cái pho tượng, hai cái này pho tượng hơi sáng lên quang mang, man thần cùng vô thần đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng ngưng tụ phân thần tới hỗ trợ. Hỏa Nguyệt tiến vào thiên tà châu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly quát khẽ, nhìn lướt qua Kha Mang nói ra. Kha Mang, tiến vào truyền thống trận hồi trở lại Thí Ma Thành đi, bên kia ngươi hỗ trợ đứng vững. Hỏa Nguyệt biến mất tại Thiên Tà Châu bên trong, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương Lục ly thu nhập Thiên Tà Châu, Kha Mang lui vào trong sơn động truyền thống đi, toàn trường chỉ còn lại Lục ly một người, còn có âm quỷ thú cùng một đám thạch đầu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn trận rốt cục bạo liệt, trong sơn cốc tình huống toàn bộ xuất hiện tại Trần Vô Thiên, Ngô Quảng Đức, Quân Hồng Diệp bọn người trong tầm mắt, vô số cường đại thần niệm quét tới, nhưng rất nhiều mặt người sắc dây lát biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, bởi vì tại lúc này hai cái pho tượng phát sáng lên, hai đạo trùng thiên quang mang xông thẳng tới chân trời, lục ly thân thể trong nháy mắt tiến vào thiên tà châu bên trong, man thần cùng vô thần ra, lục ly cũng không dám ở bên ngoài một hai người ám sát hắn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt bọn hắn lại, lục ly tiến vào thiên tà châu lúc vung tay lên, 18 cái thạch đầu nhân gào thét mà đi, cùng này đồng thời man thần pho tượng bên trên một đạo cự đại hư ảnh ngưng tụ mà đi, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức chân áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy suy, vô thần tương đối thẳng tiếp, hắn pho tượng trên tuôn ra hắc vụ nhanh hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, cái này hắc vụ bên trong đều là độc trùng cùng vô độc, nếu là chúng độc đám người này sợ là đều phải chết, dù sao cũng là thần độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, Trần Vô Thiên bạo hống, bọn hắn đều là người biết hàng, ma hoàng giới trong lịch sử còn có 3 cái cường giả phi thăng, đối với thần chi lực phi thường tinh tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, Trần Vô Thiên trong tay một cái trường thương màu đen xuất hiện, đột nhiên hướng tiền phương đâm tới, không gian lập tức tầng tầng chấn động, thanh trường thương kia biến mất tại hư không bên trong, sau một khắc xuất hiện tại man thần ngưng tụ cự đại nắm đấm tiền phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, nắm đấm cùng trường thương đụng nhau một lần, trường thương liên tiếp bạo liệt, cự đại thiết quyền tiếp tục bay vụt mà đến, không quá độ rõ ràng chậm một tia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngăn trở, Ngô Quảng Đức trong tay xuất hiện một khối kim sắc tấm chắn, kia tấm chắn lớn lên theo gió, biến thành trăm trượng đại, hướng hắc vụ trấn áp tới, trước mặt hắn không gian lại bị cô lập, hắc vụ vô pháp tràn ngập tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, Nhan Cô càng là thông minh chi nhân, hắn đều không có đi ngăn trở hai cái thần linh phân thần công kích, thân thể đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện ở hậu phương ngàn trượng, thân thể lần nữa lóe lên, lại lui về phía sau ngàn trượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, 10 cái thạch đầu nhân bay đi, phân biệt đối mặt 18 cái hóa thần, 18 cái thạch đầu nhân không có công kích mà là hoàn toàn chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, duỗi ra thiết thủ hướng 18 cái hóa thần chụp tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có hóa thần bị thần chi uy chấn nhiếp, phản ứng chậm một tia, bị thạch đầu nhân gắt gao bắt lấy. Coi như bọn hắn cầm binh khí liều mạng hướng thạch đầu nhân trên thân chém vào, những cái kia thạch đầu nhân cũng gắt gao bắt bọn hắn lại thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vu thần hắc vụ tràn ngập độ rất nhanh, có 8 cái hóa thần bị thạch đầu nhân bắt lấy, bỗng chốc bị khói đen che phủ tiến vào tiếp lấy ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắc vụ về sau không chỉ có kinh khủng thần độc còn có kỳ dị độc trùng, những này bị bắt lại hóa thần lúc đầu thực lực cũng không phải là tuyệt đỉnh, lại thế nào có thể được khủng bố như thế thần độc cùng thần trùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hù hù, âm quỷ thú đi theo thạch đầu nhân nổ bắn ra mà đến, cự đại cái đuôi đột nhiên hướng hai cái hóa thần quét tới, thoáng cái đem hai cái hóa thần cho cuốn lấy quăng vào trong hắc vụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Trần Vô Tiên Quân Hồng Diệp Ngô Quảng Đức Lý gia tộc trưởng bọn người thực lực cường đại thật nhanh lui lại, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa không ngờ lui ra ngoài 10 dặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly Thiên Tà Châu tại Man Thần cùng Vu Thần lúc công kích tựu bắn ra, hắn liên tục không ngừng phóng xuất ra linh phong, quấy nhiễu lui lại hóa thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để hắn phi thường thất vọng là Man Thần cùng Vu Thần liên thủ công kích, một kích phía dưới lại chỉ là trấn áp 11-12 cái hóa thần, phần lớn người đều mắt thấy muốn chạy trốn. Hắn linh phong cũng không có tác dụng quá lớn, trừ phi hắn ra ngoài phóng thích linh phong thành bảo. Nhưng bên ngoài đều là vô độc, hắn làm sao dám ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Thần, Vu Thần, các ngươi tựu chút thực lực ấy, ta để các ngươi giúp ta giết người, những người này như chạy, các ngươi tín ngưỡng chi lực cũng đừng hòng. Lục Ly nổi giận truyền lời ra ngoài, Man Thần cùng Vô Thần rõ ràng không có phóng thích toàn lực, nếu không Quân Hồng Diệp Trần Vô Tiên bọn người làm sao có thể dễ dàng như thế thối lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chi chảo, có lẽ là Lục Ly uy hiếp, Man Thần bên kia nổi giận gầm lên một tiếng, nơi xa hư không bên trong đột ngột xuất hiện một cái cự đại màu vàng đất đại thủ, đột nhiên hướng Lý gia tộc trưởng chụp tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia tộc chiều dài không sai, bất quá cái tay kia độ càng nhanh, bỗng chốc bị cự đại bàn tay chộp vào trong lòng bàn tay. Nhưng ở bàn tay lớn kia nhanh bay trở về, đem Lý gia tộc trưởng hướng trong khói đen ném đi, lúc Lý gia tộc trưởng lại thoáng cái biến mất ở giữa không trung, một giây sau xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Không gian đâm xuyên áo nghĩa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Thần có chút giận dữ thanh âm truyền đến, Lý gia tộc vươn người từ lóe lên lại xuất hiện tại ngoài 10 dặm, Man Thần vốn định khống chế đại thủ đuổi theo giết hắn, đã muộn. Suy suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thủ phá thành mảnh nhỏ, sau một khắc lại một cái đại thủ xuất hiện, hướng một cái hóa thần trung kỳ chộp tới, lần này thành công bị bắt lại, đột nhiên hất lên ném vào trong hắc vụ. Vù vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc vụ lăn lộn, từng đầu hắc long hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, truy sát những cái kia chạy trốn hóa thần. Vô Thần cũng không dám quá phận chọc giận Lục Ly, dù sao đáp ứng ban đầu giúp Lục Ly đánh giết cừu địch. Giống như Lục Ly trong cơn giận dữ, chính hắn không vi phạm hiệp nghị, để cho thủ hạ đi đồ sát vô tộc con dân, hắn đồng dạng không có cách nào. Đáng tiếc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ việc hai đại thần linh tẫn lực tình huống dưới cũng chỉ là giết nhiều cái hóa thần, Quân Hồng Diệp Trần Vô Tiên Ngô Quảng Đức 10 năm 6 cái cường đại hóa thần tất cả trốn đi. Móa, dựa vào, móa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tức giận trầm hống, thời cơ tốt nhất, mưu đồ lâu như vậy, lại chỉ là đạt được chiến quả như vậy, những cái kia hóa thần cường giả tối đỉnh lại một cái đều không có chu sát, lần này phiền phức lớn rồi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.